Chương 1572, Phong Ma Hỏa Thần, chúc mọi người nguyên đán vui sướng. Đợt, chúc mọi người nguyên đán vui sướng, quyển sách này viết sắp xỉ 2 năm, có nữa ít ngày cũng liền chọn bộ rồi, cảm tạ mọi người 2 năm này chống đỡ. Nhân sinh 2 năm không phải một đoạn thời gian rất ngắn, mùa xuân năm nay sớm, một tháng phát sách mới đang vượt qua lễ mừng năm mới, sở dĩ phải nhiều toàn chút tổn cảo 2 tháng nhất hào phát sách mới. Hy vọng một năm mới còn có thể có lao thư hữu cùng nhau vượt qua. Chương 1572, Hoàng Kim Đại Lục, vượt ngoại chiến trường. Lúc này Hoàng Kim Đại Lục, ở khởi nguyên thánh thụ không ngừng co rút lại hạ đã chỉ còn lại có Hoàng Kim Văn Minh. Thế nhưng dù vậy, vượt ngoại chiến trường vẫn như cũ tồn tại. Hoàng Kim Vũ Trụ cùng trí tuệ thần nghiệt song phương ở chỗ này tử thương vô số. Vô cùng mặt trái lực lượng không ngừng để hỏa thần tàn niệm thoát khốn hướng thông linh thần thi niệm chuyển hóa. Càng làm cho cái này vượt ngoại chiến trường bị rèn luyện không phải nguyên sơ thần khí nhưng cũng có vài phần không thua nhiều thiếu uy năng. Hơn nữa khởi nguyên thánh thụ cùng vũ trụ bổn nguyên hải gia trì, nơi đây thậm chí có thể thừa nhận nguyên sơ thần linh chiến đấu. Theo thời gian trường hà áo thuật thiên vong cùng vận mệnh chi thủ tổ hợp, sâu trong hư không chém giết 6 bóng người đồng thời lui lại, trong đó một phương chính là chân lý thiên môn, tạo hóa ma thần, thiên tàm tổ thần cùng thai ách tổ thần. Còn như bên kia cũng là hỏa thần tàn niệm cùng nhất tôn kỳ lạ khôi lỗi. Xem ra cái này ván thứ 2 ta muốn thắng, ta viện binh tới. Hỏa thần tàn niệm cười to nói. Chân lý thiên môn không nói một lời dường như tính trước kỹ càng, thế nhưng tạo hóa ma thần lại không nhịn được. Hỏa thần, năm đó ngươi thiết bẫy dập hại ta, hôm nay vô luận ngươi có bao nhiêu giúp đỡ ta đều muốn thân thủ xé nát ngươi. Tạo hóa ma thần giọng căm hận nói. Bởi vì tâm tình chập chờn tạo hóa ma thể hình thành xương cốt chu vi năng lượng hóa huyết nhục một hồi dung chuyển. Tuy là phẫn nộ, thế nhưng tạo hóa ma thần vẫn là không có trực tiếp động thủ. Song phương đều đang đợi, chờ đấy thần đi hỉ ạ xuất hiện, bọn họ cũng không muốn bị người ngư ông đắc lợi. Chân lý thiên môn tuy là 7 thần đi hỉ ạ một đạo, thế nhưng song phương đến cùng còn có hòa hoãn dư âm. Bọn họ nguyên bản cũng không có dự định giết chết vận mệnh thiên môn chỉ là muốn độc bỏ qua một bên nàng nuốt chỗ tốt. Thế nhưng trái lại hỏa thần cùng thần đi hỉ ạ là tử địch, tin tưởng thần đi hỉ ạ nhất định sẽ đứng tại bọn họ bên này. Đương nhiên cái này cũng không phải tuyệt đối, bởi vì hỏa thần dường như nhất định có nắm chặt thần đi hỉ ạ sẽ đứng tại hắn bên kia. Thiên địa hư không dung chuyển, có thể chứng kiến phong tỏa Hoàng Kim Đại Lục phong vũ không ngừng ở suy yếu. Bất quá khoảng khắc đã thấy phía trên hồng sắc bàn tay khổng lồ cùng phía dưới kim sắc lưới lớn, nhất là chứng kiến phía dưới kim sắc lưới lớn tạo hóa ma thần sắc mặt không phải bình thường khó chịu. Hổ la cờ đồng bàn ở dê bị chó bắt nạt, tạo hóa ma thần bây giờ là khắc sâu cảm thụ. Bị bại tướng dưới tay chân lý thiên môn chỉ huy không chế, càng là tận mắt cùng với chính mình tạo hóa ma lô xuất hiện cũng không thuộc về về. Theo phong vũ tiêu tán, gần sổ cùng thần đi hì ạ tập trung vực ngoại chiến trường tệ lẹ vào tới. Thần đi hì ạ, lần này là ta làm sai chân lý thiên môn trước mặt mọi người nói xin lỗi. Muốn ta tha thứ có thể, giết hai ách tổ thần. Thần đi hì ạ quả quyết nói. Chân lý thiên môn mở nàng một đạo tối đa chỉ là để cho nàng tức giận, bởi vì hai người từ vừa mới bắt đầu cũng biết, cuối cùng Hoàng Kim Vũ Trụ chỗ tốt khẳng định có người sẽ thêm phần một ít. Vì vậy nàng cũng không hận chân lý thiên môn mở nàng một đạo, đổi lại là nàng cũng sẽ làm ra đồng dạng tuyển trạch. Chân chính để cho nàng không thể nào tiếp thu được, là chân lý thiên môn cùng thái ách tổ thần trộn lẫn cùng một chỗ. Thái ách tổ thần, vô số năm qua vẫn muốn lấy hạ khắc thượng đạt được vận mệnh thiên môn, thái ách, may mắn cùng nhân quả, nắm giữ cái này ba loại trí cao phép tắc nguyên sơ thần linh cho tới nay đều là của nàng phải giết đối tượng. Chân lý thiên môn làm như vậy không thể nghi ngờ đạp sự khoan dung của nàng điểm mấu chốt. Người quá lo lắng. Chân lý thiên môn phất phất tay, chỉ thấy thai ách tổ thần giống như một con sủng vật cẩu giống nhau ghé vào dưới chân của hắn. Thần đi hi ạ đồng tử co rụt lại, nhưng là vậy âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cạnh tranh đoạt mệnh vận thiên môn, chỉ có giết chết tiền nhậm trưởng khống giả cùng khiêu chiến hai con đường. Giết chết tiền nhậm. Đến nay chỉ có vận mệnh thiên môn người thứ nhất trưởng khống giả là bị giết chết, năm đó nếu như nàng không phải đạt được một số vật gì đó, căn bản không khả năng liên thủ những người khác giết chết trước một đời vận mệnh thiên môn người khiêu chiến, cho nên bình thường phương pháp chắc là khiêu chiến mới đúng. Nắm giữ cùng loại pháp tắc đạt được bất hủ đỉnh phong, hướng về trước một đời thiên môn trưởng khống giả khiêu chiến. Trong lúc ở chỗ này, thiên môn sẽ ở nào đó quy tắc lực lượng hạ không đếm xỉa đến. Thế nhưng dù vậy, cho đến nay khiêu chiến thành công cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, dù sao cũng là bất hủ đỉnh phong nghịch phạt nguyên sơ thần linh, từ xưa đến nay thành công chỉ có chân lý thiên môn, tín ngưỡng thiên môn cùng tạo hóa thiên môn ba người là bởi vì khiêu chiến thành công mà thay đổi chủ nhân. Hai ách tổ thần, nắm giữ là hai ách pháp tắc, bản thân này cùng vận mệnh quan hệ không tờ ơ mở thừa nở dê. Nếu như chuyên tu mệnh vận pháp tắc, hoàn toàn có thể ở trong thời gian ngắn đạt được bất hủ đỉnh phong. Nếu như khiêu chiến đồng thời có những người khác suy yếu nàng, lại phối hợp ngoại vật khó không có khiêu chiến thành công khả năng, là tốt rồi, giống như nàng còn không phải mượn ngoại vật, không thông qua khiêu chiến đều trực tiếp diện sát trước một đời trưởng không giả. Thế nhưng thai ách tổ thần mất đi chính mình, căn bản không khả năng chuyển tu mệnh vận pháp tắc đạt được bất hủ đỉnh phong. Trừ phi chân lý thiên môn giải trừ khống chế, còn đúng như vậy thứ nhất nhận hết làm nhục thai ách tổ thần muốn giết nhất chỉ sợ sẽ là chân lý thiên môn. Vì vậy hơi suy nghĩ một chút, thần đi hì ạ liền chuẩn bị đáp ứng. Trước hết giết hỏa thần, đem quyền lợi khóa ở trong chén, không để cho còn lại nguyên sơ thần linh cướp thực cơ hội. Sau đó người nào phân đến càng nhiều, tự nhiên là mỗi người dựa vào thủ đoạn. Chân lý thiên môn có giúp đỡ, lẽ nào nàng sẽ không có, bài trừ chân lý thiên môn chính cô ta ứng phó, còn lại thiên tàm tổ thần cùng thai ách tổ thần nàng căn bản không lo lắng. Bởi vì nàng so với ai khác đều tin tưởng gần sổ tốc độ tiến bộ, bất hủ đỉnh phong là có thể cùng nguyên sơ thần linh đánh một trận, hắn chỉ cần trở thành nguyên sơ thần linh tuyệt đối có thể trấn áp hai người này. Nghe xong hắn, không chuẩn bị nghe một chút thành ý của ta. Hỏa thần tàn niệm đột nhiên mở miệng nói. Nói nghe một chút. Thần đi hì ạ cười nói, nàng cũng tốt kỳ hỏa thần tàn niệm làm sao thuyết phục nàng hợp tác. Đây chính là ta thành ý hỏa thần tàn niệm ở mi tâm một chảo. Một đoàn xích hồng sắc quang vượng rơi vào lòng bàn tay. Hư không lóe lên, cái này đoàn quang ngất xuất hiện tại gần sổ trước mặt. Gần sổ cẩn thận nhận lấy, chỉ là chăm chú nhìn thoáng qua đã khó tin nhìn về phía hỏa thần tàn niệm. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Gần sổ khiếp sợ hỏi. Không chỉ là hắn, bên cạnh thần đi hi ạ cùng xa xa hư không chân lý thiên môn mấy người cũng đều kinh trụ. Bởi vì hỏa thần tàn niệm cho gần sổ. Căn bản là hắn thật không cho dịch thông linh sống lại phía sau mới sinh chân linh, này bằng với đem mình tính mệnh đều giao cho nguyên tiêu, đừng nói hỏa thần tàn niệm cùng gần sổ là địch nhân, chính là huyết mạch ruột thịt cũng không khả năng làm được loại tình trạng này. Thảo nào hỏa thần tàn niệm tự tin như vậy, thì ra hắn ngay từ đầu cũng đã làm xong loại này định tới lấy xin gì người. Chỉ là vì sao không chỉ là gần sổ, tất cả mọi người đang suy tư vấn đề này. Hỏa thần tàn niệm đến cùng dở cho quỷ gì, hắn là ôm loại nào mục đích, mới có thể làm ra loại này không thể nói lý điên cuồng tuyển trạch. Lẽ nào hắn cũng không biết, mặc dù liên thủ gần sổ chiến thắng chân lý thiên môn bốn người, gần sổ cũng nhất định sẽ trở mặt nhân cơ hội cùng nhau tiêu diệt hỏa thần tàn niệm, trừ phi đối với hỏa thần tàn niệm mà nói có vật gì là so với chính mình sinh tử đều càng trọng yếu hơn. Ngươi mục tiêu từ đầu đến cuối chính là ta chân lý thiên môn ý nghĩ trong lòng từng cái hiện lên. Trong giây lát hiện lên một cái ý nghĩ khó tin nói rằng, không chỉ là ngươi, còn có thiên tàm tổ thần cùng tạo hóa ma thần, còn như thai ách tổ thần chỉ có thể coi là hắn không may. Hỏa thần tàn niệm xâm nhiên cười nói, nhìn về phía chân lý thiên môn dường như đói bụng vô số năm ác lang rốt cuộc chứng kiến tiếp xúc miệng có thể đụng thức ăn, cái loại này không che giấu chút nào sát ý cùng tham lam để chân lý thiên môn vừa sợ vừa giận, mà kinh sợ ở ngoài là sợ hãi thật sâu cùng sợ. Chính là bởi vì đã biết hỏa thần tàn niệm ý tưởng chân thật, hắn mới có càng là tình tưởng hỏa thần tàn niệm vì thế bỏ ra bao nhiêu. Đổi thành hắn là hỏa thần, hy sinh nhiều như vậy bây giờ triển khai răng nanh cũng nhất định là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Điều này cũng làm cho ý nghĩa hận tở cùng con ngồi thân phận từ vừa mới bắt đầu chính là trái lại, sơ sót một cái nơi này chính là hắn nơi táng thân.